Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 104, sóng ngầm phun trào. Đã đổi thành 2000 tự, nếu như không thấy trước tiên có thể nhìn, Trình Sử tự một cao hứng, chợt uống một ngụm rượu, sau đó liền cảm giác, một cổ mãnh liệt cay độc tràn đầy khoang miệng, Trình Sử tự mặt phồng đỏ bừng. Trợn mắt nhìn mắt trâu, phồng lên miệng, đĩnh một hồi, còn có một hơi thở nuốt xuống. Nhất thời, hắn liền cảm giác một cổ hỏa tuyến sau khi tiến vào thực quản cùng dạ dày. Vài chục năm rồi, Trình Sử tự vẫn là lần đầu tiên như thế cảm giác được rõ ràng thực quản tồn tại. Thoải mái, Trình Sử tự quơ quơ đầu, lãnh hội mới vừa rồi cảm giác cùng trong miệng dư hương. Trong nháy mắt yêu loại cảm giác này, những người khác thấy vậy, tất cả đều là đại đại uống một hớp. Sau đó, từng cái toàn bộ đều được mặt đỏ quan công. Người sở hữu hưởng qua tửu chi sau, ngoại trừ mấy cái không yêu tửu chi nhân, còn lại cũng thích loại này chất lỏng đau quát dạ dày cảm giác. Đỗ Cấu thấy mọi người cũng thích uống, mình cũng cao hứng. Chợt ực một hớp rượu, tạm thời buông xuống toàn bộ áp lực, cao hứng nói, hôm nay cũng mở rộng ra uống a, chúng ta không say không về, các người yên tâm, lúc đi, cho các người mỗi gia mang đi vài hũ rượu, bảo đảm cho các người trở về không ai huấn. Đỗ Cấu một câu nói, nhất thời để cho mọi người vui vẻ ra mặt, nhất là Trình gia cùng Uất Trì gia mấy tiểu. Trong này bọn họ là tối lo lắng đề phòng, lấy bọn họ lão tử tính khí, nếu như biết bọn họ trộm uống bực này thật lâu, còn không mang về cho bọn họ, kia chờ bọn hắn trở về, một hồi lão quyền nhất định là không tránh được. Trình Sử tự một cái tiếp uống một hớp rượu, căn bản không dừng được, ha ha, hay lại là Thanh Hòa nói nghĩa khí, không nói. Sau này ta đây lão Trình toàn bộ nghe Thanh Hòa ngươi. Giống như vậy, còn có Úy Trì Bảo Lâm. Phảng phất cùng Trình Sử tự so tài một dạng hai người một cái tiếp một cái. Hơn nữa còn đều là ba thanh một chén. Mặt uống với nung đỏ rồi than tựa như. Liền này cũng không dừng được. Đó là, chúng ta mấy cái có thể gom lại đồng thời. Không cũng là bởi vì Thanh Hòa sao? Tới, cạn. Úy Trì Bảo Lâm lời còn chưa nói hết, một tiếng té xuống. Ha ha, Uất Trì hắc tử ngươi thua. Trình Sử tự vừa nói, cũng một con ngã quỵ, mọi người thiếu chút nữa không hòa đá. Người tốt, rượu này yến vừa mới bắt đầu, thức ăn còn chưa lên xong, hai vị này lại liền uống say. Này rượu trắng một chén tiếp một chén. Còn tưởng rằng có nhiều có thể uống, kết quả còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Đây rốt cuộc đoán tửu lượng tốt hay là rượu lượng kém? Nhìn tối sầm một mập hai cái vật khổng lồ, Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ tới ăn nhân tham quả bát giới. Tướng sẽ làm thời điểm là này đức hạnh chứ? Giờ khóc giờ cười để cho người ta đem hai người đỡ đến phòng khách nghỉ ngơi. Mọi người tiếp lấy tiếp tục. Đúng rồi, Thanh Hòa, lần này ngươi trà lâu động tĩnh lớn như vậy, chúng ta Cổ Đạo Thương lâu có phải hay không là cũng có thể bắt đầu? Lý Trấn hỏi, cái gọi là Cổ Đạo Thương lâu, chính là buôn bán tân thức đồ gia dụng, cây quạt, cờ tướng loại địa phương, bên trong bán, đem tất cả đều là Đỗ Cấu nghiên cứu độc nhất vô nhị hàng mới. Mặc dù trước mắt bán chủng loại còn thiếu. Nhưng là Đỗ Cấu tin tưởng, cái này thương lâu tiềm lực, so với trà lâu lớn hơn nhiều lắm. Đỗ Cấu hắc hắc vui một chút, trước không gấp, chờ một chút, chờ ta đang làm một lớp chuyện lớn các ngươi trở lên. Còn phải làm đại động tĩnh, Ngụy Thư Ngọc có chút không nói gì, mấy ngày nay ngươi làm động tĩnh vẫn không tính là đại. Ta có thể nghe nói, Hầu gia vị kia hai ngày này tức thiếu chút nữa bị bệnh. Cả ngày ở nhà nổi giận, sau tới vẫn là bị Hầu Thượng Thư mắng một trận mới yên tĩnh. Vậy hắn trách ai? Đỗ Cấu ăn miệng thức ăn trên thương trường, vốn chính là ngươi chết ta sống, ngươi lừa ta gạt. Khi hắn đem Thanh Vân Tửu Lâu lấy ra một khắc kia, nên làm xong huyết bản vô quy chuẩn bị. Huyết bản vô quy, Tần Hoài Đạo đập chép miệng, Thanh Hòa đại ca, đều là con dòng cháu giống. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không đến nổi chứ, ha ha, ngực nói, nhân tình này người về tình, làm ăn là làm ăn, không thể nói nhập là một. Trên thương trường đối dưới tay địch nhân lưu tình, đó là tối không được. Thanh Hòa nói đúng, Lý Trần bĩu môi một cái, ngực nói, ngươi lòng từ bi lại phiếm lạm, ngươi quên hắn ban đầu thế nào cười nhạo ngươi. Tần Hoài Đảo hơi đỏ mặt, thấp giọng nói, kia đều là quá khứ chuyện. Ngụy Thư Ngọc khoát khoát tay, Thanh Hòa nói đúng, ân huệ cùng làm ăn là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập là một. Bất quá, Thanh Hòa, người nghĩ chuẩn bị suy sụp bọn họ tựa hồ cũng không dễ dàng đi. Dù sao nhân gia trên bản chất là Tửu Lâu, cùng chúng ta Trà Lâu không có mâu thuẫn gì, coi như không có tạp kỹ, nhân gia như thường làm Tửu Lâu làm ăn à? Lý Trần Nhãn Châu xoay động, cái này cũng không nhất định. Rượu quán trà cũng có Tửu Lâu làm ăn. Nếu như Thanh Hòa đem này trưng cất rượu bắt được rượu quán trà, kia bảo đảm có thể Thanh Vân Tửu Lâu quan môn dẹp tiệm. Đỗ Cấu nhưng là lắc đầu một cái, giết gà, sao lại dùng đao mổ trâu? Này trưng cất rượu có thể là đồ tốt, ta còn dự định sau này để lại cho thương lâu đây. Về phần Thanh Vân Tửu Lâu, sái gia tự có biện pháp. Đỗ Hà ở một bên một mực không lên tiếng, cho tới bây giờ mới chen lời miệng, đến đây đi, chúng ta cạn một ly, trước thời hạn vì sau khi kiện Mặc Niệm chọc phải ca của ta, coi như hắn xui xẻo. Ha ha, được, hay lại là Thanh Liên nói đến điểm chủ yếu rồi, quả thật làm phù một đại bạch. Mọi người một bữa rượu uống sắp tới một giờ, cuối cùng tất cả đều say ngã rồi, bao gồm Đỗ Cấu, tất cả mọi người không đi, ngay tại Đỗ Phủ nghỉ ngơi một buổi chiều, cho đến trạng vạng tối, một đám người mới mơ mơ màng màng nóng lên ôm hai vò rượu rời đi. Mọi người sau khi đi, Đỗ Cấu một thân một mình tự giam mình ở rồi thư phòng. Ngày mai là hắn lần đầu tiên vào chiều ngày 7 tháng 1 âm lịch tử, cũng là thư trà quán khai trương thời gian. Thậm chí, hắn ngày mai còn có một cái kế hoạch lớn muốn tìm cơ hội thử một chút. Cho nên, tối hôm nay hắn muốn chuẩn bị thật tốt xuống. Trưởng tôn phủ, hậu viện, sau khi kiện mặt đầy không cam lòng nhìn chằm chằm trường tôn sung, năn nỉ nói, trùng ca nhi, người nhất định phải vì ta suốt này ngụm tức. Kia Đỗ Thanh Hòa đơn giản là khinh người quá đáng. Ở một bên trường tôn sung xem sách, sắc mặt lạnh nhạt, làm ăn lui tới, khó tránh khỏi có thắng thua. Chỉ cần bất quá giới, cũng không sao đúng sai. Nghĩ thoáng mốt chút, nghĩ thoáng mốt chút, ta có thể nghĩ thoáng mốt chút sao? Sau khi kiện sắc mặt lạnh lẻo, trùng ca nhi, người hẳn biết, hí chàng cùng Tửu Lâu làm ăn đối chúng ta trọng yếu bao nhiêu. Tháng này, chúng ta kiếm tiền ước chừng thiếu mất một nửa. Trùng ca nhi, ở tiếp tục như thế, chúng ta coi như chặt đứt tài lộ rồi. Trường tôn sung xoa xoa đầu, vậy ngươi muốn thế nào ta làm? Sau khi kiện thấy trường tôn sung có chút lỏng miệng, sắc mặt nhất thời vui mừng, cái này không thành vấn đề. Ngày mai, trà lâu thư trà quán khai trương, chúng ta ngày đó đi cho hắn hạ chiến thư, ngày trước mọi người khiêu chiến hắn, buộc hắn cùng chúng ta tỉ thí, chỉ cần chúng ta thắng hắn, liền có thể đả kích bọn họ tinh thần, đến thời điểm ta dùng lại điểm thủ đoạn, bảo đảm để cho hắn danh tiếng thối xuống. Trường tôn sung lắc đầu một cái, người đây là đánh nhau, vì thể diện, đối chúng ta làm ăn có gì chỗ tốt? Ha ha, trùng ca nhi, ngươi có chỗ không biết, kia trà lâu chi sở dĩ như vậy cường thế, toàn dựa vào Đỗ Cấu ở chính giữa bầy mưu lập kế. Chúng ta chỉ cần giết Đỗ Cấu, kia Trà Lâu cũng liền sụp đổ, một lần tỉ thí mà thôi, còn chuẩn bị không đổ Đỗ Cấu chứ. Bình thường tới nói là không có khả năng, nhưng bây giờ Đỗ Cấu là chủ nhà họ Đỗ, thế tất yếu bảo trì Đỗ gia danh tiếng. Nếu như so với hắn thử bại bởi chúng ta, lại thường thường làm kinh thương thủ đoạn, vậy đối với Đỗ gia danh tiếng đúng là một cái thiên đại đả kích. Nếu như lúc này Đỗ gia lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta cũng không tin kia Đỗ Cấu còn có cái gì tâm tư quản Trà gì lâu. Nghe vậy Trường Tôn sung sửng, sốt một chút, biến cố gì? Ngươi muốn làm gì? Sau khi kiện trong lòng cả kinh, mặt ngoài nhưng là bất động thanh sắc cười ha hà. Há, ta chính là đánh bỉ phương, này cũng không chủ yếu. Trùng ca nhi, coi như hết thảy các thứ này Đỗ gia không biến cố gì, chúng ta có thể đánh đánh hắn Đỗ Cấu một lần, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Hắn sau này làm việc là không phải cũng có thể thu liễm một chút sao? Trường Tôn Sung yên lặng đã lâu. Hắn bản không hiếu chiến, cũng không muốn can thiệp vào, nhưng là suy nghĩ một chút ngày đó thái độ của Trường Nhạc, Trường Tôn Sung tựa hồ cảm nhận được một tia uy hiếp. Đỗ Cấu sao? Trường Tôn Sung thả ra trong tay thư, trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.